Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 56 âm nhạc quái tài Sở Tấn. Hắn người này âm nhạc tài hoa cực cao, hắn từ khúc đều thực chịu người truy phủng, chính là nếu bị gọi là quái tài, hắn trên người tự nhiên có quái chỗ. Đó chính là hắn tính tình. Hắn từ khúc có bao nhiêu chịu người hoan nghênh, hắn tính tình liền có bao nhiêu quái. Đó là có tiếng không hảo tiếp cận, tính tình táo bạo dễ giận. Cùng hắn công tác người thường xuyên có một chút không bằng hắn ý liền sẽ bị hắn bạo mắng một đốn. Hứa Nặc nguyên bản cho rằng chính mình thấy sẽ là một cái lôi thôi lếch thếch, mặt mày tràn đầy cuồng táo nam nhân, chính là hiện tại xuất hiện ở hắn trước mắt lại là một cái ăn mặc khéo léo sơ mi trắng sạch sẽ tươi đẹp nam nhân. Tóc của hắn mang theo một chút tự nhiên cuốn khúc, thoạt nhìn mềm mại hảo giờ. Khuôn mặt là ngọc chất màu trắng, đôi mắt thực thanh triệt sạch sẽ, trong mắt phiếm nhàn nhạt xanh thảm sắc, thoạt nhìn sạch sẽ vô tội đến như là một cái tươi đẹp tiểu thiên sứ giống nhau. Liền kém ở sau người phành phạch một đôi màu trắng đại cánh. Hứa Nặc, ngoặc kép, ngọa tào, nói tốt lôi thôi lếch thếch, suốt ngày đều là dâu xồm đâu. Ngoặc kép, ngươi là, dơ lên tươi cười, Hứa Nặc đi ra phía trước cùng hắn chào hỏi. Không nghĩ tới đối diện người trực tiếp lướt qua hắn, đi vào Lạc Sinh trước mặt. Hắn duỗi tay bắt lấy Lạc Sinh tay, cười đến ôn nhu, trong ánh mắt như là ngậm một tuông bích ba, ôn nhu động lòng người, thâm tình vô cùng, nhu tình lời nói nhỏ nhẹ nói: "Giao giao ngươi hảo, ta là Sở Tấn, ta đã sớm muốn gặp ngươi." Không nghĩ tới ngươi so phát sóng trực tiếp thời điểm thấy tới còn muốn xinh đẹp. Nói, hắn chấp khởi Lạc Sinh tay, ở nàng mu bàn tay thượng nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Kia nhu tình chăm chuyển thanh âm, Hứa Nặc nghe được nhịn không được gãi gãi chính mình lỗ tai. Cùng Cố Hoài thanh âm bất đồng, hắn thanh âm liền cùng hắn người này giống nhau. Là thanh triệt sạch sẽ, đè thấp thanh tuyến, nói lên lời nói tới giống như là ở thấp thấp hướng ngươi kể ra tình ngữ giống nhau. Hứa Nặc đột nhiên nhớ tới âm nhạc giới về Sở Tấn một cái nghe đồn tới. Nghe nói ở hắn kia vẻ mặt dâu xồm phía dưới, là một trương thập phần sạch sẽ mặt, lúc trước không biết mê đến bao nhiêu người vì hắn sinh vì hắn chết. Hiện tại vừa thấy, này đồn đãi, thật đúng là không phải đồn đãi a. Sở tiên sinh ngươi hảo, ta là Lạc Sinh người đại diện Hứa Nặc, ta tưởng chúng ta vẫn là trước ngồi xuống nói đi, trực tiếp cắm đến hai người trung gian đi. Hứa Nặc hoàn toàn đem Lạc Sinh chắn chính mình phía sau, cười tủm tỉm đối với Sở Tấn nói. Sở Tấn lúc này mới đem ánh mắt dừng ở hắn trên người, khẽ cười cười, ngồi xuống thời điểm, Hứa Nặc thấy hắn gác ở trên bàn tạp chí, màu đỏ rực bìa mặt, cực kỳ quen thuộc, tục lệ hai cái chữ to quả thực quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Chú ý tới hắn ánh mắt, Sở Tấn cười nói, giao giao cái này bìa mặt chụp rất khá. Ta lật xem mấy lần, mỗi lần xem đều có một loại độc đáo cảm giác, đều cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Đó là thị giác hưởng thụ. Hứa Nặc cấp Lạc Sinh muốn một ly sữa bò nóng. Hỏi, Sở tiên sinh nhận thức chúng ta giao giao. Kia thái độ quả thực không phải nhận thức, mà là quen thuộc. Sở Tấn nhìn Lạc Sinh. Xanh thảm sắc trong mắt thoạt nhìn tinh oánh dịch thấu. Hắn cười nói, ta đương nhiên nhận thức giao giao. Ta là nàng trung thành nhất fan. Từ nàng làm ăn bá thời điểm ta liền nhận thức nàng. Sau đó ta nghe được nàng tiếng ca. Hắn trong mắt tràn ngập quang mang. mang theo một loại cuồng nhiệt cùng ôn nhu, như là nghe thấy được cái gì tốt đẹp động lòng người. Thanh âm ni hắn nói, ngoặc kép, nàng đệ nhất đầu khúc, chính là tặng cho ta yên giấc khúc. Ánh mặt trời, biển rộng, còn có hải âu, hết thảy như vậy bình tĩnh. Nàng thanh âm mang theo an ủi nhân tâm linh yên lặng, giống như là có ma lực giống nhau. Hứa Nặc cũng từng nghe qua Lạc Sinh này đầu khúc, khúc có một loại không cách nào hình dung ma lực, tựa như Sở Tấn theo như lời, mang theo an ủi hết thảy yên lặng, làm ngươi bất chi bất giác liền thả lỏng lại, hơn nữa trầm mê trong đó. Ca khúc trở nên càng thêm ôn nhu trầm thấp, buồn ngủ chậm rãi lung để bụng đầu, ngươi nửa hạp mắt, trước mắt chậm rãi xuất hiện ánh mặt trời, biển rộng, bờ cát, còn có từ không trung xẹt qua hải âu, hết thảy như vậy bình tĩnh, phóng thượng này đầu khúc, đêm nay ngươi có thể ngủ thượng một cái thập phần thỏa mãn giấc ngủ. Ngày hôm sau lên thời điểm thậm chí cảm thấy tinh thần dư thừa, thập phần thoải mái. Nghe xong Lạc Sinh khúc, ngươi liền cảm thấy mặt khác khúc có chút làm ẩu. Đây cũng là vì cái gì Hứa Nặc nhất định phải Lạc Sinh đi âm nhạc con đường này. Cái này cô nương, nàng trời sinh là vì ca hát mà sinh. Lạc Sinh nhăn tú khí mày, tưởng a tưởng a tưởng, trong đầu rốt cuộc hiện lên một cái tên. Ngươi là, ta là thổ hào, ta tự hào. Sở Tấn lập tức liền cười, đầy mặt vui mừng, nói, ngươi nhớ tới ta, từ giao giao ngươi ca hát lúc sau, ta liền trở thành ngươi fan não tàn. Ngươi biết không, ta vẫn luôn hoạn có thực nghiêm trọng mất ngủ chứng, các loại biện pháp ta đều thử qua, bác sĩ cũng nhìn, chính là trị tận gốc không được, nhưng là từ nghe xong giao giao ngươi ca lúc sau, ta ngủ cũng ngủ ngon, một đêm vô mộng, mất ngủ chứng không thuốc mà khỏi. Hứa Nặc uống ngụm trà, chỉ cảm thấy Sở Tấn lời này, quả thực liền cùng tivi thượng đánh quảng cáo những cái đó người chủ trì không sai biệt lắm. Money ho nhẹ một tiếng, hắn nói, Sở tiên sinh, ở trong điện thoại ngươi nói ngươi cấp Lạc Sinh viết hai đầu khúc. Sở Tấn gật đầu, từ trong bao cầm hai chương khúc phổ tới đưa cho hắn nhóm, nói, từ nghe xong giao giao tiếng ca lúc sau, ta liền linh cảm đại tác phẩm, ta biết, ta nhất định phải cho nàng viết ca, nhất định phải giao giao sướng ta ca, làm chính mình thần tượng sướng chính mình viết ca. Nghĩ như thế nào đều như thế nào mang cảm a. Hứa Nặc nhìn Lạc Sinh, nhân ra đều là khổ cầu Sở Tấn cho bọn hắn làm ca. Lạc Sinh khen ngược, trực tiếp phản lại đây, chính mình cái này người đại diện giống như căn bản không gì dùng a. Hứa Nặc lung tung rối loạn suy nghĩ hạ, ngoặc kép, này hai bài hát, một đầu kêu Big Ba, một đầu kêu Vĩnh Viễn Trường Không Lớn Đồng Thoại. Hứa Nặc lật xem hai đầu khúc, bên trên họa khuông nhạc, hắn miễn cưỡng còn có thể xem hiểu. Sở Tấn giới thiệu nói, Big Ba sướng chính là hải, biển rộng, gợn sóng, có thể ôn nhu, có thể bao la hùng vĩ, mà Đồng Thoại sướng chính là thanh mai trúc mã, giảng chính là lang kỵ trúc mã tới vòng giường lộng thanh mai, nhưng là trúc mã đã có gia nhân, thanh mai biến mơ chua. Hai đầu khúc cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Big Ba nhưng ôn nhu, cũng gợn sóng, mà Đồng Thoại lại chỉ là một loại cầu mà không được toan khổ, tốt đẹp rồi lại làm người chua xót. Lạc Sinh cắn môi, Sở Tấn chờ mong nhìn nàng, hỏi, giao giao, thế nào, khúc ngươi thích sao? Lạc Sinh ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt, ta xem không hiểu, cái gì khuông nhạc, này không phải làm khó nàng ở nông thôn tiểu yêu sao? Hứa Nặc, Sở Tấn, ngoặc kép, hảo đi, Hiện tại đầu tiên muốn cho Lạc Sinh học tập là khuông nhạc. Lạc Sinh trong khoảng thời gian này hứa nặc cho nàng an bài học tập không ít đồ vật. Thời gian quá đến thập phần sung túc, chính là học tập đồ vật bên trong lại duy độc thiếu khuông nhạc. Còn hảo, hiện tại nơi này có sẵn liền có một cái lão sư. Đối với chính mình thần tượng, Sở Tấn đó là lấy ra thập phần tinh thần giáo nàng. Lạc Sinh đại khái thật là trời sinh là ăn này chén cơm người. Khuông nhạc, hoa ba ngày nàng liền đã có thể xem đã hiểu. Sở Tấn cấp hai đầu khúc, nàng cũng chậm rãi bắt đầu học lên. Hứa nặc đem Lạc Sinh ban đầu sướng tam đầu khúc phóng tới các đại âm nhạc chạm đi. Tam đầu khúc, một đầu yên giấc, một đầu dụ hoặc còn có một đầu phiên sướng phân biệt. Này tam đầu khúc ở trên mạng sớm đã có tài nguyên, nhưng là ở các đại âm nhạc kho chung lại không có. Mà lần này hứa nặc đem chúng nó đều phóng tới các đại âm nhạc chạm đi. Này tam đầu khúc phóng đi lên, vừa mới bắt đầu căn bản không có nhấc lên bao lớn bọt nước. Tại đây vô số âm nhạc bên trong, một đầu khúc muốn xông ra trùng vây, này cũng không phải một việc đơn giản. Mỗi ngày hứa nặc đều đi các đại âm nhạc trang web thượng đi dạo một vòng, lục soát một chút Lạc Sinh này tam đầu khúc nhiệt độ. Mỗi một lần nhiều mấy cái người nghe chính hắn liền nhịn không được cao hứng một chút. Nhưng là, vẫn cứ là quá chậm, mà Lạc Sinh, nhưng vẫn không có thời gian đi phản ứng này đó. Nàng trong khoảng thời gian này thật sự là bận quá. Nàng muốn học sẽ sướng hai đầu tân ca. Mỗi ngày ban ngày ban đêm đều ở nhớ ca từ. Đối với nàng mà nói, làn điệu nhưng thật ra hảo nhớ, chính là ca từ này liền khó xử nàng. Thân là giao nhân, nàng cũng coi như là nửa con cá. Cá ký ức chỉ có 7 giây, mà nàng ký ức cũng thật không tốt. Rất nhiều đồ vật đều thực dễ dàng quên đi. Nhớ đồ vật gì đó, đây là khó xử nàng này nửa con cá. Ca từ một lần nhớ kỹ, một lần lại một lần quên. Hứa nặc cùng Sở Tấn đều phải tuyệt vọng. Lạc Sinh ngồi xổm bọn họ trước mặt, nói, ngượng ngùng a, ta ký ức có điểm không tốt, bất quá ta sẽ càng thêm nỗ lực. Hứa nặc cùng Sở Tấn ngẩng đầu, nhìn nàng kiều tiếu một khuôn mặt, lại đại khí cũng không có, chỉ có thể nói, lại cố lên đi. Lạc Sinh trong lòng cũng có chút ủy khuất, càng nhiều lại là tự trách, nàng khí chính mình quá không biết cố gắng. Liền tính là cá, nàng cũng nên làm một cái ký ức tốt nhất cá mới là a. Đúng vậy Lạc Sinh, ngươi tuy rằng là cá, nhưng là ngươi cũng là ký ức tốt nhất cá. Đối với gương, Lạc Sinh lẩm nhẩm vì chính mình cố lên cổ vũ. Hứa nặc cùng Sở Tấn vì nàng đều tại như vậy nỗ lực, nàng cũng không nên nhụt chí. Thời gian đã là nửa đêm 12 giờ. Lạc Sinh cầm khúc phổ bắt đầu nhớ ca từ. Mờ ảo tiếng ca như là phong giống nhau truyền vào này chung quanh tác gia các hộ cư dân trong tai. Đồng thoại tiếng ca ôn nhu triền miên, như là một khúc say lòng người rượu, chỉ là trong rượu hơi say mang theo một loại sầu khổ. Anh, đại buổi tối, là ai ở ca hát a? Còn có để người ngủ. Cách đó không xa một nhà, nữ chủ nhân từ trên giường ngồi dậy, trong lòng như là có cái gì đổ ở nơi đó, nặng nề, dầu dĩ, nàng thật sự là nhịn không được khóc lên. Nghe này bài hát, nàng tựa hồ thấy một cái cô nương. Nàng từ bi bô tập nói đi đến xanh miết năm tháng, sau đó chậm rãi đi vào thanh niên. Trong lúc này, nàng bên người vẫn luôn làm bạn một người. Người này làm bạn nàng đi qua niên thiếu năm tháng, nói tốt vĩnh viễn ở bên nhau. chính là phía sau hắn lại là gia nhân ở bên, cầu mà không được khổ, lại là vui vẻ chịu đựng, càng làm cho chua xót lòng người khó nhịn. Tại đây an tĩnh ban đêm, không chỉ có là này một nhà nữ chủ nhân, phàm là nghe thế đầu khúc người, trong lòng đều là ruột mềm trăm mối, lòng tràn đầy toan khổ. Mọi người chính hai mắt đẫm lệ mông lung, vì này ca nhân nhi cảm thấy khổ sở. Kia truyền đến tiếng ca lại là biến đổi, không hề là ôn nhu triền miên, toan khổ rồi lại ngọt ngào, mà là trở nên đại khí mênh mông. Đại buổi tối, làm người kích động đến tưởng từ trên giường chạy xuống tới đi theo tiếng ca hò hét một tiếng. Cách, cảm xúc chưa kịp thay đổi người nhịn không được một nghẹn. Cái kia khó chịu kính, đừng nói nữa, ngọa tào, rốt cuộc là ai đại buổi tối không ngủ được nhiễu dân. Xem ta không tấu chết ngươi, chọc đến chúng ta khóc chít chít còn chưa tính. Còn sướng như vậy rộng lớn mạnh mẽ ca, còn làm người không cho người ngủ. Liền tại đây đêm qua đi, kế hoa viên hồ chi dạ thần bí tiếng ca lúc sau. Lại một cái thiệp ở buổi tối phát hỏa, đề mục chính là 818 đại buổi tối không ngủ được ca hát cái kia phát dồ người. Chương 57 818 đại buổi tối không ngủ được ca hát cái kia phát dồ người trước đó nói. Một chút, ta ở tại thành phố G một cái không tính quá kém trong tiểu khu. Trong tiểu khu xanh hóa không tồi, còn có một cái mặt bộ tiểu nhân hồ. Mùa hè thời điểm một hồ hoa sen miễn bàn nhiều xinh đẹp. Nga, chạy đề, chính là ta trụ cái này tiểu khu. Hoàn cảnh đặc biệt tuyệt đẹp, bên trong trụ người cũng coi như là có chút tư bản. Mỗi người đều là thập phần có khách khí lễ phép. Vấn đề là, trong khoảng thời gian này, chúng ta nơi này không biết là nhà ai cô nương. Đại buổi tối không ngủ được ở kia ca hát ngươi liền tính. Tốt xấu giọng nói hảo, sướng dễ nghe, thực động lòng người, chỉ là... Ngươi phía trước kia bài hát cũng coi như, tuy rằng làm người muốn khóc một chút, có sức cuốn hút một chút, thực động lòng người một chút, nhưng là ta cũng còn có thể nhẫn. Nhưng là ngươi phía sau kia đầu là chuyện như thế nào? Đại buổi tối, ta đều nằm ở trên giường, này cảm xúc còn không có từ thượng một đầu kia chua xót đến làm ta nhớ tới trường học không có kết quả mối tình đầu bên trong ra tới. Ngươi đột nhiên liền tới một đầu như vậy, một đầu chào dâng khúc. Ta đều hận không thể từ trên giường lên nhảy một cái cả nước đệ nhị bộ tập thể dục theo đài. Còn như thế nào ngủ à, cái này bác chủ phun tào một đống lớn, lại nhảy nói chính mình ủy khuất. Quả thực là người nghe rơi lệ, thấy giả rơi lệ a. Đáng tiếc phía dưới tất cả đều là ở ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không phải ta không phúc hậu, bác chủ ngươi xác định không phải tới cấp chúng ta ăn lợi. Là cái gì tiếng ca dễ nghe như vậy, ngay cả ngươi bị nháo đến ngủ không được đều còn ở khen nhân gia sướng dễ nghe. Lời này ta cũng tưởng nói, bác chủ ngươi là tới đánh quảng cáo đi. 2333 nói được ta đều tò mò lên, này ca hát người sướng rốt cuộc có bao nhiêu dễ nghe. Mà bác chủ thấy phía dưới một mảnh ha ha ha ha ha, quá mệt, không muốn yêu nữa. Kia cô nương nàng sướng đến là thật là dễ nghe, liền tính hắn bất mãn nữa ý nhân ra đại buổi tối ca hát, hắn cũng không thể trái lương tâm nói nàng sướng đến khó nghe đi. Nếu là ban ngày ban mặt sướng nói, hắn khả năng còn sẽ thưởng thức vỗ tay gì đó. Kia hai bài hát, bất đồng phong cách, lại đều là giống nhau chấn nhân tâm huyền. Đến bây giờ, hắn tựa hồ đều còn có thể nhớ lại tiếng ca mỹ diệu. Kia chua xót hoặc là bao la hùng vĩ làn điệu. Mà hết thảy này, Lạc Sinh không hề có cảm giác. làm nửa con cá. Nàng dốc lòng muốn trở thành một cái ký ức làm tốt cá. Ít nhất ca từ phải nhớ kỹ, bằng không chờ ca hát thời điểm quên từ vậy, xấu hổ. Bất quá ở tha mạng 2 ngày lúc sau, trong tiểu khu những người khác còn không có phản ứng. Chú Tuệ Mẫn liền trước, chịu không nổi. Ngoặc két, Lạc Sinh a, ngươi hiện tại rất bận. Chú Tuệ Mẫn hỏi, Lạc Sinh hướng trong miệng tắc một khối cà chua hầm tốt thịt bò nạm. Nghe vậy gật đầu, nhăn mặt nói, vội, đặc biệt vội, lão sư đều đối ta không hài lòng. Nói ta vài thiên không đi nàng nơi đó luyện vũ. Ngoặc két, hết chương.